Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Thế Gia Danh Môn của tác giả Thập Tam Xuân. Chương 142: Tỷ thí trên điện. Tương Phình Đình quỳ trên mặt đất, sợ đến toàn thân lạnh toát, nàng sao có thể không sợ? Ai nấy đều biết, Thái hậu luôn muốn Tư Nhược Lan vào cung làm phi tử. Bây giờ bà biết được mình là kẻ phá ngang chuyện này thì không biết sẽ trừng phạt mình thế nào. Ít nhất, chuyện tiến cung là không thể nào. Nàng vì tiến cung mà đã chuẩn bị lâu như vậy, chịu nhiều khổ cực như vậy, vất vả lắm mới có được ngày này thì lại bị Tư Nhược Lan nói một câu mà hỏng hết. Trong lòng nàng dâng lên hận ý. Nếu có thể, nàng hận không thể bước lên bóp chết Tư Nhược Lan. Thái hậu, lúc ấy tiểu nữ thấy đường tỷ vì chuyện này mà không tiết cơm nước, tiểu nữ lo lắng cho đường tỷ, vốn chỉ là muốn dỗ cho đường tỷ vui mà thuận miệng nói, không nghĩ đường tỷ lại coi đó là thật. Tiểu nữ biết tội, xin Thái hậu trách phạt. Thái hậu vốn quyền uy bậc nhất, tương tướng quân trước phó thác Nhược Lan cho tiên đế và bà đều có ý cho Nhược Lan gả vào hoàng gia. Dù không là hoàng hậu thì nàng cũng tuyệt không phải chịu khổ. Nhưng tương gia đã biết rõ điều này, còn dám sau lưng bà mà dùng thủ đoạn, đúng là khiêu khích uy quyền của bà. Mà mục đích của bọn họ quá lộ liễu. Thái hậu sống lâu trong cung, kinh qua không ít phong vân, sao lại không thấy rõ? Bà cười lạnh trong lòng rồi nhìn Tương Phinh Đình quỳ trên đất, nhàn nhạt cười nói. Tương cô nương không cần lo lắng, chuyện hoàng thượng hạ chỉ cũng đã thành sự thật, bây giờ Nhược Lan gả cho An Viễn Hầu cũng thành sự thật, truy cứu cũng chẳng được gì. Sắc mặt tương cô nương không ổn lắm, hay là lui về nghỉ ngơi đi. Tương Phinh Đình nhìn thoáng qua sắc mặt bình tĩnh của Thái hậu, mơ hồ hiểu được dụng ý của bà, nhưng cũng không thể làm gì khác hơn là dập đầu tạ, lui xuống. Thái hậu sinh lòng nghi ngờ với tương gia, đợi Tương Phinh Đình lui xuống, Thái hậu hỏi Tư Nhược Lan cuộc sống tại tương gia. Tư Nhược Lan không giấu giếm đáp. Bá phụ bá mẫu vẫn đối với ta rất tốt, đặc biệt là bá mẫu, biết ta không thích học quy củ, cũng sẽ không bắt buộc ta. Có đôi khi ta ở bên ngoài gây sự, bá mẫu sợ ta bị tiên đế trách phạt, nên còn giúp ta che giấu. Thái hậu càng nghe sắc mặt càng trầm, cuối cùng bà khẽ thở dài cầm tay Tư Nhược Lan nói. Đều là thân thể ai ra không ổn, bằng không cũng không để người đến tương gia, cũng sẽ không... Không để nàng biến thành như thế, khiến Hoàng Nhi chán ghét. Nếu không, Nhược Lan đã thành con dâu mình. Tư Nhược Lan không nghĩ mình nói vậy lại khiến Thái hậu tự trách, trong lòng đột nhiên có chút bất nhẫn. Nhưng đây đều là vì xả giận cho Nhược Lan, cũng chỉ có Thái hậu mới có thể giúp được nàng. Nàng nắm chặt tay Thái hậu. Thái hậu, giờ không phải ta vẫn tốt sao? Thái hậu thở dài một hơi. Nếu người thật sự ổn, sao còn không chịu viên phòng với An Viễn Hầu? Tư Nhược Lan không nói gì, chuyện này không dễ giải thích, nhưng hiển nhiên Thái hậu vẫn cho rằng Tư Nhược Lan bây giờ sống không hạnh phúc. Chắc chắn Thái hậu sẽ đem tất cả sai lầm tính trên đầu tương gia. Ai ra mệt rồi, người lui xuống đi. Ra khỏi từ chữ cung đã thấy Tương Phi Đình đang tịch kinh đường chờ nàng. Tư Nhược Lan bây giờ cũng chẳng thèm để ý đến nàng. Nàng muốn tiến cung, Tư Nhược Lan không muốn nàng vào được cung. Tin tưởng bây giờ Thái hậu cũng sẽ không để nàng tiến cung nữa. Tư Nhược Lan làm như không nhìn thấy nàng, cứ thế mà đi. Tương Phinh Đình không nghĩ tới nàng lại không thèm nhìn mình, tức giận đến dậm chân, chỉ vào nàng cả giận nói. Tư Nhược Lan, ngươi dám đối xử với ta như thế? Tư Nhược Lan quay đầu lại, lạnh lùng nhìn nàng. Nơi này không ít người, ngươi dám ở đây hô to gọi nhỏ, chẳng lẽ quên mất thân phận của mình? Tương Phinh Đình hơi tỉnh táo lại, nhìn trái phải không thấy ai, nên mới nhỏ giọng nói. Tư Nhược Lan, rõ ràng lúc đầu chúng ta nói, ngươi sẽ không nói chuyện này ra bên ngoài, hôm nay sao lại làm trái lời hứa? Nàng nghiến răng nghiến lợi như là hận không thể cắn một ngụm chết Tư Nhược Lan. Tư Nhược Lan cười nói, ngươi tức cái gì, ta làm gì sao? Thái hậu có trách cứ ngươi sao? Ngươi quan tâm ta, lo lắng ta như thế, Thái hậu sẽ càng quan tâm ngươi. Tương Phi Đình tức giận đến sắc mặt trắng bệch, nàng chỉ vào Tư Nhược Lan. Người đừng ở đây giả mù sa mưa. Người cố ý. Thái hậu biết chuyện này sao có thể không tức giận. Người cố ý. Người căn bản là đố kỵ ta được tiến cung. Tư Nhược Lan nắm lấy tay nàng, dùng sức hất đi. Đừng lấy tay chỉ vào người ta, ta không thích. Tương Vinh Đình ôm cánh tay bị nàng giật đau, nước mắt rơi xuống. Nhược Lan, người phong ân bội nghĩa, là Tương gia chúng ta nuôi người khôn lớn, phụ mẫu ta coi người như con ruột, người lại đối xử với chúng ta như thế, lương tâm người thanh thản sao? Tư Nhược Lan thấy rằng nàng lúc này còn dám nói những lời này nên không khỏi trầm mặt xuống. Các người có ân nghĩa gì với ta? Trước kia ta còn nhỏ không biết, còn thật sự tưởng rằng các người quan tâm ta, tốt với ta. Chính là các người nghĩ ta cả đời không biết sao? Khí thế của Tư Phình Đình bị hãm lại, lùi về phía sau vài bước. Lời này của ngươi là có ý gì? Những lời vô lương tâm này ngươi cũng nói sẽ được sao? Có đúng không? Là ta vô lương tâm. Tư Nhược Lan tới gần vài bước, hai mắt nhìn thẳng nàng, nói từng câu từng chữ. Tương Phinh Đình, lúc đó ngươi đem chủ ý đó dạy ta, thực sự là vì tốt cho ta. Chẳng lẽ ngươi không biết làm thế nguy hiểm như thế nào? Chẳng lẽ ngươi không biết, cho dù là thành công, thì An Viễn Hầu cũng sẽ không đối xử tốt với ta? Đương nhiên, căn bản ngươi chẳng lo lắng cho tình cảnh của ta. Ngươi chỉ nghĩ, ta không tiến cung, thì ngươi sẽ được tiến cung. Về phần ta sống hay chết, sống như thế nào, ngươi cần gì quan tâm? Sắc mặt Tương Phình Đình càng lúc càng trắng, nàng lắp bắp. Không phải như thế, ngươi ngậm máu phun người, ta lúc ấy chỉ là giải sầu cho ngươi, ta căn bản là không nghĩ nhiều như vậy. Ngươi có thể không thừa nhận, bây giờ ngươi thừa nhận hay không cũng không quan trọng. Nhưng ngươi phải trả giá cho những gì mình làm. Ngươi muốn tiến cung, ta càng làm cho ngươi tiến không được. Nói xong, Tư Nhược Lan xoay người bước đi. Tương Vinh Đình vội vàng kéo nàng lại. Không nói chuyện đó, nhà ta có ơn dưỡng dục với ngươi, cho dù là thế, ngươi cũng không thể làm như thế với ta. Tư Nhược Lan quay đầu lại, cười lạnh một tiếng. Nhà các ngươi nuôi không ta, triều đình hàng tháng sẽ cho nhà ngươi bạc, tài sản cha ta cũng cho các ngươi một phần. Các ngươi mặt không biến sắc nhận bạc, nhưng thực sự đối xử với ta ra sao? Mẫu thân ngươi có lòng dạy dỗ ta sao? Cho dù là thế, dù sao ta cũng không phải người nhà các ngươi. Các ngươi đối xử với ta không chút tình thân cũng được. Nhưng các ngươi dám lấy đi tài sản của cha ta để lại cho ta, đó là ân nghĩa dưỡng dục của các ngươi. Tương Phình Đình chột dạ buông tay, đảo mắt quanh. Cái gì mà lấy tài sản của ngươi? Không có chuyện đó, ngươi đừng nói lung tung. Ruộng vườn trang viên của cha ta, bộ hộ đều ghi đủ, chỉ cần tra lại sẽ biết tài sản của cha ta có bao nhiêu. Các ngươi đã lấy đi bao nhiêu gia sản của ta? Ngươi cho rằng đây là chuyện các ngươi che giấu được sao? Ngươi... Tương Phình Đình không còn gì để nói. Lúc đó cha mẹ dám làm như thế là vì coi thường Tư Nhược Lan không hiểu chuyện, không nghĩ giờ nàng cái gì cũng biết. Không cãi nữa sao? Tư Nhược Lan trừng mắt nhìn nàng. Không lâu sau, ngươi sẽ bị loại bài tử, phải xuất cung. Sau khi trở về, nói cho ba mẹ ngươi, đem những thứ không thuộc về bọn họ nôn ra cho ta. Nếu không, đừng trách ta làm lớn chuyện, không để mặt mũi lại cho nhà ngươi. Nói xong nàng bước đi, cũng không quay đầu lại. Tương Phinh Đình nhìn bóng lưng nàng hận đến dậm chân, nhưng cũng chẳng làm được gì. Chuyện này qua đi, Tư Nhược Lan tưởng rằng Tương Phinh Đình bị loại bài tử là chuyện đương nhiên, ngay cả Tương Phinh Đình cũng cho là như thế. Mấy hôm sau vẫn chẳng có cố gắng gì, chờ đợi cung nữ lớn tuổi đến báo. Nhưng vài ngày nữa, một chút động tĩnh cũng không có. Thái độ của nhóm nữ quan với nàng vẫn như trước. Lúc đến từng phòng còn ghi tên nàng vào sổ, không có chút khác lạ, khiến Tương Phinh Đình cảm thấy thật kỳ quái. Cũng cảm thấy kỳ lạ, còn có Tư Nhược Lan, sao Thái Hậu còn chưa loại bài tử của Tương Phinh Đình? Chẳng lẽ chuyện đó Thái Hậu không để trong lòng? Nhưng mà không giống, lúc đó hình như Thái Hậu rất tức giận. Nhưng chuyện này không tiện hỏi Thái Hậu, dù sao Thái Hậu đã biết chuyện này, nên làm như thế nào bà tự có chủ trương. Mình nếu quá quan tâm thì lại thành ra mình có dụng tâm khác. Tư Nhược Lan mặc kệ chuyện này, để mặc Thái hậu tùy ý xử lý. Cứ như vậy, mãi cho đến trước hôm khảo thí trước điện Tương Phình Đình mới hoàn toàn yên lòng. Xem ra, Thái hậu thật sự không trách tội mình. Sau đó, không nhịn được mà đắc ý. Chỉ cần hôm nay biểu hiện tốt trước mặt Hoàng thượng, được Hoàng thượng thích, thì sau này căn bản chẳng cần nhìn sắc mặt Tư Nhược Lan nữa. Khảo thí trên điện có Hoàng thượng, Hoàng hậu, Thái hậu, tự mình lựa chọn. Bốn người một tổ, tự giới thiệu bản thân trước mặt Hoàng thượng, biểu diễn tài nghệ và trả lời đề thi của Hoàng thượng và Hoàng hậu. Nếu được Hoàng thượng thích, sẽ được giữ lại bài tử, được sách phong, chính thức thành phi tần hậu cung, được Hoàng thượng sủng hạnh. Đương nhiên, còn có người chưa chính thức được sách phong đã được sủng hạnh. 3 năm trước đây có Thục Phi, vừa đến đêm hôm khảo thí trên điện đã được Hoàng thượng lâm hạnh, sắc phong làm tần phi. Tương Phinh Đình cùng Lâm Đan Phượng và 2 tú nữ khác ở một tổ. Tổ này Tương Phinh Đình và Lâm Đan Phượng là nổi bật nhất. Nhưng hôm khảo thí, Tương Phinh Đình đột nhiên bị sốt, căn bản không thể tham gia khảo thí. Kết quả tổ nàng, vì thiếu đi nàng mà Lâm Đan Phượng dẫn đầu, được Hoàng thượng chú ý, giữ lại bài tử. Mà Cận Yên Nhiên cũng bị lược bài tử. Sau này Tư Nhược Lan mới biết, thì ra chữ vương thích Cận Yên Nhiên sớm đã cầu xin hoàng đế. Chữ vương là đệ đệ khác mẹ của Cảnh Tuyên Đế, nhưng quan hệ hai người rất tốt. Cảnh Tuyên Đế đương nhiên sẽ không tiếc một mỹ nữ. Tư Nhược Lan nghe được tin Tương Phinh Đình bị bệnh không thể tham gia khảo thí, lúc đầu còn tưởng Thái hậu làm, nhưng sau khảo thí, Thái hậu cười nói với nàng. Xem ra đường muội ngươi nhất định là sẽ bị kiếp nạn này. Cũng tốt, bớt đi cho ta không ít chuyện. Thái hậu nói thần thần bí bí, không rõ ràng, nhưng có thể chắc chắn là bệnh của Tương Phinh Đình không liên quan gì đến Thái hậu. Hơn nữa, Thái hậu hình như còn có điều gì đó bí mật nữa. Tư Nhược Lan không hỏi, chỉ yên lặng chờ xem chuyện phát triển ra sao. Không lâu sau, Cận Yên Nhiên chính thức được chỉ hôn cho chữ vương, phong làm vương phi, sách phong xuống cũng là lúc nàng rời cung. Hôm đó, Tư Nhược Lan đến chữ tú cung cùng nàng rời đi. Đi ngang qua phòng Tương Phinh Đình, nghe được giọng nói sắc bén của Tương Phinh Đình. Nhất định là ngươi, đêm trước hôm khảo thí, nhất định là ngươi kéo chăn của ta, lại mở cửa sổ bên giường ta, hại ta bị nhiễm lạnh mà mắc bệnh, không thể tham gia khảo thí, để ngươi có thể thu hút được sự chú ý của Hoàng thượng. Một giọng nói khác rất ôn nhu và dễ nghe vang lên, Tư Nhược Lan nhận ra đây là giọng của Lâm Đan Phượng, nhưng giọng nói đó lại đầy lạnh lùng. Tỷ tỷ có chứng cứ không? Không có chứng cứ cũng đừng nói lung tung, cẩn thận tự mình mắc phiền. Chẳng cần chứng cứ ta cũng biết đó là ngươi, Tú Hà nói cho ta, đêm đó ngươi dậy đến bên giường ta. Tú Hà chắc là một tú nữ khác trong phòng. Nàng nói là ngươi tin, thế nếu ta nói là thấy nàng dậy đứng bên giường ngươi, ngươi cũng đến trước mặt nàng mà vô cớ gây sự ư? Tương Phinh Đình dường như vô cùng tức giận, giọng run run. Ngươi chờ đó, ta sẽ bảo Đường tỷ nói cho Thái hậu và Hoàng hậu để mọi người biết ngươi là nữ nhân âm hiểm. Lâm Đan Phượng cười cười. Tương tiểu thư, nếu Đường tỷ nhà ngươi thực sự để ý đến ngươi, thì bây giờ ngươi đã chẳng cần nhây nanh với ta. Nếu Đường tỷ nhà ngươi thực sự để ý đến ngươi, thì ngươi cứ bảo nàng nói với Thái hậu một tiếng là xong, lập tức được sách phong, cần gì ở đây gây sự với ta. Tiếp theo, tiếng bước chân vang lên như là có người muốn đi ra. Tư Nhược Lan vội vàng lánh sang một bên. Không lâu sau, Lâm Đan Phượng đẩy cửa đi ra. Trong phòng vang lên tiếng khóc của Tương Phinh Đình và tiếng đồ vật đổ vỡ. Tư Nhược Lan đi vào phòng quát. Đây là Hoàng Cung, ngươi bớt làm mất mặt Tương gia đi. Mặc dù nàng không muốn thừa nhận thân thích này, nhưng trong mắt mọi người, Tương Phinh Đình vẫn là người thân của nàng. Tương Phinh Đình đang tức giận, sao để ý tới nàng, nên lại tiếp tục đập phá. Tư Nhược Lan cười lạnh. Đập đi, cứ đập đi, để cho mọi người biết Tương Phinh Đình là nữ tử không có tu dưỡng. Ngươi giờ cũng mới chỉ bị loại bài tử, nếu để truyền tin này ra, ngươi có thể tìm được nhà nào khá giả mà gả vào hay không, cũng thành vấn đề rồi. Nói xong, không thèm để ý nàng ta nữa, xoay người rời đi. Tương Phinh Đình ngây người, ngừng tay, nằm trên giường khóc giống lên, khóc một hồi, đột nhiên ngẩng đầu. Bây giờ có thể cứu mình chỉ có Tư Nhược Lan thôi. Chỉ cần một câu nói của Tư Nhược Lan, mình sẽ được giữ lại. Bây giờ nhận sai với nàng, nàng sẽ giúp mình. Dù sao thì trước kia, nàng vẫn đối xử với mình rất tốt. Nghĩ vậy, nàng vội vàng lau khô nước mắt mà đuổi theo. Tư Nhược Lan đi ra khỏi chữ Tú Cung, đi ra con đường để xuất cung. Tới đoạn núi Giả Sơn, Cảnh Tuyên Đế đột nhiên xuất hiện. Tư Nhược Lan thật sự có chút kỳ quái, tại sao lần nào Cảnh Tuyên Đế cũng có thể canh ở trước, tựa như là lúc nào cũng biết rõ hành tung của nàng. Trước nàng còn tưởng rằng là đúng lúc, nhưng nào có nhiều lần đúng lúc như thế. Tư Nhược Lan đi qua hành lễ với hắn. Chúc mừng Hoàng thượng nạp thêm tân phi như hoa như ngọc. Những lời này Hoàng hậu đã nói, Thục phi đã nói, các phi tần khác cũng đã nói. Ai nói thì cũng có ánh mắt khác nhau, nhưng không hẹn mà cùng lộ vẻ ghen tuông. Hắn có thể cảm giác các nàng không đủ hiền huệ. Nhưng là lúc này, Tư Nhược Lan cười mà nói ra những lời này, sự chúc mừng thật tình này lại khiến lòng hắn không thoải mái. Hắn hơi trầm mặt, hừ nhẹ một tiếng. Nếu nàng không gả cho An Viễn Hầu, hôm nay nàng cũng sẽ là một trong số tú nữ, cũng sẽ được sách phong, trở thành phi tần của trẫm. Hơn nữa, khẳng định là được sách phong vị trí cao nhất. Tư Nhược Lan cúi đầu. Hoàng thượng không phải đã nói là không truy cứu thân phụ nữa sao? Sao còn nói chuyện đó nữa? Cảnh Tuyên Đế cũng không biết chính mình tại sao lại nhắc tới chuyện này. 3 năm trước đây, lúc khảo thí trên điện, hắn rất cao hứng, mỹ nhân bên dưới khiến hắn rất thư sướng. Hắn cũng rất chú ý quan sát những mỹ nhân đó, nhưng lần này hắn cũng chẳng có mấy tinh thần mà để ý. Không phải tú nữ lần này không đẹp, có mấy người tư sắc thậm chí không thua gì Thục phi, nhưng lại không thể khiến hắn kích động và hưng phấn. Duy chỉ có một lần hưng phấn, chính là thấy một tú nữ mặc xiêm y trắng như tuyết múa. Hắn không nhìn tú nữ đó múa, thậm chí không để ý nhan sắc của nàng. Sự chú ý của hắn dồn trên bộ trang phục trắng như tuyết của nàng. Sau đó thần xui quỷ khiến mà hắn giữ lại bài tử của tú nữ này. Giữ lại rồi mới phát hiện tư sắc của tú nữ này không tính là xuất chúng. Hoàng hậu cũng kỳ quái mà nhìn hắn vài lần. Nhược Lan. Cảnh Tuyên Đế nhìn nàng, ánh mắt rất chuyên chú, giọng nói rất nhu hòa. Trong khoảng thời gian này, hắn thường xuyên nói chuyện như vậy với nàng, khiến cho Tư Nhược Lan âm thầm kinh hãi. Nàng đang hối hận. Một câu nói không đầu không đuôi làm cho Tư Nhược Lan khó hiểu. Hối hận cái gì? Hối hận cả cho An Viễn Hầu, nghe nói nàng vẫn không chịu phiên phòng. Đúng lúc này, Tương Phinh Đình đi gần tới. Nàng biết bây giờ Nhược Lan cũng sẽ xuất cung, cũng biết nàng hẳn là đi đường này, cho nên nàng đi đường tắt, hy vọng nhanh chóng đuổi theo được Tư Nhược Lan. Ở đây là vùng phụ cận chữ Tú Cung, nàng khá quen với chỗ này. Tư Phi Đình ra khỏi rừng cây thì thấy Tư Nhược Lan đứng cùng hoàng đế, đồng thời nghe thấy Cảnh Tuyên Đế dùng giọng nói rất đặc biệt. Nàng đang hối hận. Ý thức lại, Tư Phi Đình vội trốn đến sau gối Giả Sơn. Tư Nhược Lan cảm thấy thảo luận đề tài này với hắn rất kỳ quái, nàng ngẩng đầu nói. Hoàng thượng, đây là chuyện của thân phụ. Trả lời trẫm, không phải là nàng hối hận rồi. Ánh mắt Cảnh Tuyên Đế rất cố chấp, giọng nói mang theo sự uy nghiêm, không cho phép người khác kháng cự. Hoàng thượng, không còn sớm nữa, thân phụ xin cáo lui. Tư Nhược Lan đột nhiên cảm thấy nên lập tức rời đi. Cách đó không xa, Tương Phinh Đình vô cùng kinh ngạc, Tư Nhược Lan cũng dám có thái độ này với Hoàng thượng. Hơn nữa, thái độ của Hoàng thượng với nàng cũng rất kỳ lạ. Lại đi hỏi thê tử của thần tử vấn đề này là sao? Nàng len lén vươn đầu ra nhìn hai người. Tư Nhược Lan lướt qua người Cảnh Tuyên Đế, đột nhiên Cảnh Tuyên Đế vươn tay, kéo tay nàng. Tư Nhược Lan cả kinh, quay đầu lại, vội vàng gỡ tay hắn ra. Hoàng thượng, đừng như vậy. Sau Giả Sơn, Tương Phinh Đình cả kinh thiếu chút nữa hô lớn. Nàng mở to mắt, gắt gao bưng kín miệng. Vậy nàng trả lời trẫm. Cảnh Tuyên Đế nhìn nàng, ánh mắt lòe lóe. Thần phụ không hối hận. Ánh mắt của Cảnh Tuyên Đế khiến Tư Nhược Lan có chút sợ hãi. Vậy sao nàng không chịu viên phòng? Tư Nhược Lan miễn cưỡng cười cười. Đó là chuyện trước kia, bây giờ ta đã viên phòng với An Viễn Hầu. Sắc mặt Cảnh Tuyên Đế trầm xuống, giọng nói cũng trầm xuống. Lúc này, hắn tự nhiên mà bộc lộ ra khí thế của quân vương. Nhược Lan, đừng nghĩ lừa trẫm, chuyện này trẫm dễ dàng có thể tra ra, chẳng lẽ muốn trẫm bắt nàng nghiệm thân? Tư Nhược Lan ngẩng đầu nhìn hắn, hơi cao giọng. Hoàng thượng, rốt cuộc người định làm gì? Sao người lại hỏi ta việc này? Mặc dù người là hoàng thượng, nhưng không có lý do gì mà đi quản chuyện nhà người khác. Nàng thở sâu một ngụm, nhìn trái nhìn phải rồi nén giọng. Thần phụ cáo lui. Nói xong quay người bước đi. Bên kia, Thương Phinh Đình quả thực không dám tin vào lỗ tai của mình. Tư Nhược Lan dám nói như vậy với hoàng thượng, càng khiến nàng khó tin là hoàng thượng lại không hề tức giận. Nàng nghĩ rằng trẫm nhàn rỗi không có việc gì làm. Cảnh Tuyên Đế nhìn bóng lưng nàng nói, hắn rất tức giận nhưng lại không phát tác. Ta muốn nói là nếu nàng hối hận, ta có thể giúp nàng. Ta? Hoàng thượng nói chuyện với Tư Nhược Lan mà lại xưng ta. Bọn họ đến tột cùng là có quan hệ gì? Tương Vinh Đình càng nghe càng kinh hãi. Tư Nhược Lan dừng bước, chậm rãi xoay người. Giúp ta? Hoàng thượng muốn giúp ta cái gì? Không phải là nàng từng muốn nói là muốn hòa ly sao? Cảnh Tuyên Đế đến gần nàng, nhỏ giọng nói, trong lời nói lộ ra cảm giác thần bí khó lường. Hắn nói từng câu từng chữ. Chậm có thể giúp nàng. Tư Nhược Lan ngây ra, nhất thời không nói gì. Hòa ly là chuyện nàng từng nghĩ tới ngàn vạn lần, đến hôm qua nàng vẫn suy tính điều này. Nhưng hôm nay biết chuyện này có thể, chẳng biết như thế nào trong lòng lại không hề vui vẻ như tưởng tượng. Bên kia, Tương Phinh Đình lại bị những lời này của Cảnh Tuyên Đế làm phát lạnh. Hôn sự của Tư Nhược Lan là hoàng thượng tự mình tứ hôn, đó là thánh chỉ, cho dù là hoàng thượng cũng không phải có thể dễ dàng đổi ý. Những ngôn quan nhất định sẽ làm lớn chuyện này, không để hoàng thượng yên. Hoàng thượng đã biết rõ, còn nói ra những lời này, rốt cuộc quan hệ của bọn họ là gì? Một ý nghĩ đột nhiên nảy ra, chân tay nàng lạnh toát, toàn thân run rẩy, lập tức ý thức được chuyện mình nghe được này là nguy hiểm cỡ nào. Hai chân nàng như nhũn ra, định lén lén rời đi, nhưng không nhấc nổi chân, trong lòng vô cùng khủng hoảng. Nhưng càng bối rối lại càng dễ sai lầm. Đột nhiên chân trái đạp lên một nhánh cây khô, phát ra tiếng răng rắc thanh thúy. Trong nháy mắt, mặt Tương Phinh Đình trắng bệch, đồng thời nghe tiếng Cảnh Tuyên Đế quát lên. Ai? Cút ra đây! Tương Phinh Đình sợ đến cả người run lên, lảo đảo ngã xuống. Tương Phinh Đình, sao ngươi lại ở đây? Tư Nhược Lan hỏi Tương Phinh Đình đang run rẩy trên đất. Tương Phinh Đình không có tâm tư để ý tới Tư Nhược Lan, nàng mở to hai mắt nhìn Cảnh Tuyên Đế, ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Nàng run rẩy định đứng lên, nhưng tứ chi như không theo sự khống chế của nàng, mãi không đứng lên được, như con vật bị thương dãy dụa trên mặt đất. Hoàng thượng, tiểu nữ, không nghe thấy cái gì, không nghe thấy gì hết. Nước mắt bất chi bất giác rơi xuống. Cảnh Tuyên Đế nhìn nàng, sắc mặt âm trầm, ánh mắt âm lệ. Người đâu? Hoàng quý dẫn theo mấy thái giám từ bốn phía chạy ra, Cảnh Tuyên Đế nhìn hoàng quý gầm lên. Nô tài vô dụng, không phải đã bảo ngươi canh giữ bốn phía, sao còn có người đến đây? Hoàng quý nhìn thoáng qua Tương Phinh Đình đang run rẩy trên mặt đất, sắc mặt trắng nhợt, quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu. Chúng nô tài luôn canh giữ, không thấy người đi qua. Cảnh Tuyên Đế hít sâu một hơi. Tạm không nói chuyện đó nữa. Hắn lạnh lùng nhìn Tương Phinh Đình trên mặt đất một cái, trong mắt đầy sát khí. Kéo nàng ta xuống. Tư Nhược Lan ở bên cạnh chứng kiến hết thảy, vẫn luôn yên lặng. Thấy Cảnh Tuyên Đế nói ra những lời này, lại thấy hai thái giám thô lỗ kéo Tương Phinh Đình xuống. Tương Phinh Đình khóc lớn xin tha, Hoàng Công Công đi tới, bịt miệng nàng lại. Tương Phinh Đình dãy giụa, sắc mặt trắng như tờ giấy, ánh mắt đầy sự tuyệt vọng và sợ hãi, nước mắt thấm ướt khuôn mặt. Chương 144: Lòng thương người của phụ nữ. Vùng giả sơn bốn phía yên tĩnh, chỉ nghe tiếng hoàng công công quát khẽ bọn thái giám nhanh tay nhanh chân, cùng tiếng tương phinh đỉnh ú ớ khóc. Đứng bên Tư Nhược Lan, Cảnh Tuyên Đế lạnh lùng đến đáng sợ. Tương Phinh Đỉnh sống chết cố dãy, hai chân đạp loạn, nhưng hai gã thái giám kia không hề để ý, kéo nàng đi. Dường như trong mắt bọn họ, Tương Phinh Đỉnh không phải là người, mà chỉ là một đồ vật không có ý nghĩa gì. Tương Phinh Đỉnh dãy dụa không có kết quả, cuối cùng chuyển mắt nhìn Tư Nhược Lan. Nàng mở to mắt, gắt gao nhìn Tư Nhược Lan, lắc lắc đầu, nước mắt rơi xuống, trong mắt tràn ngập sự khẩn cầu. Tư Nhược Lan bị cảnh trước mắt hù dọa, sắc mặt hơi trắng bệch, nàng quay đầu nhìn Cảnh Tuyên Đế. Hoàng thượng, người định đưa nàng đi đâu? Cảnh Tuyên Đế chắp tay sau lưng, mặt không đổi sắc nhìn Tương Phinh Đình đang dãy giụa, rồi thản nhiên nói. Nhược Lan, còn nhớ những lời ta từng nói với nàng? Hắn quay đầu lại nhìn nàng, sắc mặt lãnh trầm, cả người hiện ra khí thế oai nghiêm. Một người nhìn thấy, ta giết một diệt khẩu. Hai người nhìn thấy, ta giết hai diệt khẩu. Nàng ta đã nhìn thấy những gì không nên nhìn, nghe thấy những gì không nên nghe, còn có lý do gì đáng để sống? Diệt khẩu. Sắc mặt Tư Nhược Lan càng tái. Từ ngày đầu tiên xuyên qua, nàng đã biết đây là một thế giới lạnh lùng, không giống như thời hiện đại. Nơi này hoàng quyền tối thượng, bất kể lúc nào cũng có thể mang họa sát thân. Nhưng cho tới nay, nàng chưa từng thấy tử thần sơ lưỡi hái với những người xung quanh nàng. Nhưng giờ phút này, lập tức sẽ có một người vì mình mà chết. Nàng tựa hồ ngửi thấy mùi máu tươi. Nàng rất ghét Tương Phinh Đình. Trước đó một khắc, nàng còn đang tính toán làm thế nào để đuổi nàng ra khỏi cung, còn hả hê thấy nàng gặp họa. Nhưng như thế cũng không đại biểu rằng nàng có thể trơ mắt nhìn nàng ta chịu chết. Hơn nữa, chỉ là bởi vì thấy được nàng và Cảnh Tuyên Đế cùng một chỗ. Chỉ bởi vì như thế, mình có thể an tâm nhìn nàng bị duyệt khẩu không? Chờ một chút. Tư Nhược Lan kêu lên. Hoàng quý nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Cảnh Tuyên Đế một cái. Thấy hoàng thượng không có động tĩnh gì, thì cũng không nói gì. Hai gã thái giám kia cũng không dừng tay. Tư Nhược Lan xoay người nhìn Cảnh Tuyên Đế. Hoàng thượng, nàng là đường muội của thần phụ, nhất định là nàng đến tìm thần phụ, không phải cố ý nghe lén. Chẳng lẽ chỉ vì như thế mà giết nàng? Cảnh Tuyên Đế giơ tay lên, hoàng quý thấy thế vội sai hai thái giám kia dừng lại. Thái giám buông Tương Phi Đình ra, Tương Phi Đình lập tức ngã xuống đất. Nhưng nàng liều mạng quỳ xuống, nức nở khóc, không ngừng dập đầu, chốc lát sau, trán đã đổ máu. Cảnh Tuyên Đế không nhìn nàng một cái, hắn trầm mặt nhìn Tư Nhược Lan nói. Nhược Lan, nàng cũng biết chuyện khi nãy chúng ta nói, nếu truyền ra ngoài, sẽ có hậu quả như thế nào. Nàng sẽ bị mắc tội danh không tuân theo quy củ. Cho dù không chết, cũng sẽ bị bắt xuất gia, cả đời làm bạn thanh đăng, không được hoàn tục. Nhưng chúng ta rõ ràng không có gì. Tư Nhược Lan lẩm bẩm nói, mặc dù nói như thế, nhưng trong lòng nàng cũng hiểu rõ. Ở thời đại, vị trí của người phụ nữ thấp kém vô cùng, cho dù chỉ có chút chuyện nhỏ, cũng có thể khiến danh dự của một người phụ nữ bị quét sạch. Cho dù nàng được phép chứng minh mình trong sạch, nhưng chỉ dựa vào câu hoàng thượng nói rằng sẽ giúp nàng hòa ly, thì nàng chăm miệng cũng khó cãi. Phụ nữ có chồng lại cùng nam tử nói đáp đáp, hơn nữa đối tượng còn là hoàng thượng, chắc khiến tất cả ngôn quan trong triều đình nhảy dựng lên cũng chưa biết chừng. Bên kia, Tương Vinh Đình nghe đến đó, bất chấp tất cả, giật khăn vải trong miệng, nhìn hoàng đế khóc ròng nói. Hoàng thượng, tiểu nữ... Một chữ cũng không nói ra, tiểu nữ không thấy gì cả, không nghe gì cả, tiểu nữ sẽ không nói gì hết. Hoàng thượng, xin tha cho tiểu nữ một mạng, nể mặt đường tỷ, xin tha cho tiểu nữ một mạng. Cảnh Tuyên Đế nghe vậy, sắc mặt càng âm lệ. Sao chớ phải nể đường tỷ tỷ của ngươi mà tha cho ngươi? Có thể thấy, người chết rồi thì chắc ăn hơn, giữ mạng người lại, chưa biết chừng sẽ gặp họa. Sau đó, vung tay áo nói, Hoàng quý, còn không mau kéo xuống. Hoàng thượng, tha mạng. Hoàng thượng, thiếu nữ sẽ không nói gì hết. Tương Vinh Đình khóc lớn, thấy Cảnh Tuyên Đế không có phản ứng, thì nhìn Tư Nhược Lan, khóc nói, đường tỷ, cứu mạng. Bất kể thế nào chúng ta cũng là tỷ muội, cho dù trong lòng ngươi oán hận chúng ta như thế nào thì ngươi vẫn lớn lên trong nhà ta. Đường tỷ, chúng ta cùng lớn lên với nhau, cùng chơi với nhau, ta có gì tốt cũng đều cho ngươi một nửa. Đường tỷ, cứu ta. Hoàng quý, ngươi chết rồi, không bịt miệng nàng ta lại. Cảnh Tuyên Đế gầm lên. Hoàng quý bịt miệng nàng lại, bọn thái giám lôi nàng đi. Tương Vinh Đỉnh sống chết lắc đầu, chân tay vung loạn, giày sớm đã bị văng đến đâu không biết, tất đã bị rách, máu chảy đầm đìa. Hoàng quý sợ hoàng thượng không chịu được, vội vàng tiến lên đánh ngất nàng. Tương Vinh Đỉnh nghẹo đầu, không còn ồn ào nữa, hai chân vô lực bị kéo trên mặt đất, để lại hai đường máu. Nhược Lan, nàng không cần lo lắng, đường muội nàng không cẩn thận chết đuối, đến lúc đó ta sẽ truy phong nàng làm phi, hậu táng nàng. Như vậy, nàng coi như chết ngoài ý muốn, nàng cũng không cần vì thế mà bất an. Cảnh Tuyên Đế nhàn nhạt nói, như thể đang nói, hôm nay thời tiết đẹp vậy. Tư Nhược Lan nhìn Cảnh Tuyên Đế, lại nhìn sang Tương Phinh Đỉnh bị bất tỉnh. Như vậy, thật sự có thể an tâm, thật sự có thể lừa mình dối người rằng là nàng không may, không liên quan đến mình sao? Không đâu, nàng không máu lạnh như thế. Nếu nàng không làm gì, để mặc chuyện này xảy ra, cả đời nàng cũng không quên được ánh mắt tuyệt vọng của Tương Phinh Đình. Cả đời cũng không quên được hai đường máu đó. Tư Nhược Lan đột nhiên xông lên trước, đẩy hai gã thái giám ra, rồi đón lấy Tương Phinh Đình. Nàng làm cái gì vậy? Phía sau, Cảnh Tuyên Đế thấp giọng quát. Tư Nhược Lan đỡ Tương Vinh Đình đặt xuống đất, rồi quỳ xuống trước mặt Cảnh Tuyên Đế. Hoàng thượng, thần phụ xin người tha cho đường muội. Nàng tuyệt không dám nói lung tung một chữ, tuyệt đối không làm tổn hại đến uy nghiêm của hoàng thượng. Người xem, nàng bị hù dọa thành thế này, nàng sao có gan đó? Cảnh Tuyên Đế cúi đầu nhìn nàng. Nhược Lan, nàng nghĩ ta sợ nàng ta gây bất lợi cho ta ư? Trẫm là thiên tử, cho dù là ngôn quan, nhiều lắm cũng chỉ dâng sớ can gián, có thể làm gì trẫm? Mũi nhọn của bọn họ cuối cùng cũng sẽ chỉ về phía nàng. Vừa rồi ta đã nói với nàng, nàng không chết cũng sẽ bị ép phải xuất gia cả đời. Chuyện xé ra to, trẫm không có khả năng bỏ qua thể diện của hoàng thất mà bảo vệ nàng được. Nếu là như thế, tại sao hoàng thượng còn muốn làm như vậy? Tư Nhược Lan ngẩng đầu nhìn hắn, đột nhiên quát lớn. Hoàng quý ở phía sau chỉ vào nàng, giọng nói the thế. To gan, dám vô lễ với hoàng thượng. Hai tay Cảnh Tuyên Đế nắm chặt, xanh mặt quát hoàng quý. Làm càn, cút hết đi cho trẫm. Hoàng quý cúi đầu, vội vàng dẫn đám thái giám rời đi. Cảnh Tuyên Đế buông tay nắm chặt ra, hắn cúi đầu nhìn nàng, trầm giọng nói. Chuyện này, nàng không cần xen vào nữa, nàng đi trước đi. Tư Nhược Lan không động, nàng vươn tay chỉ vào Tương Phinh Đình phía sau. Hoàng thượng, nàng mới 15 tuổi, tại sao bắt nàng còn trẻ như thế mà phải dùng tính mạng để trả giá cho sai lầm của ngươi? Sai lầm của trẫm... Cảnh Tuyên Đế mím chặt môi, trong mắt hiện rõ lửa giận. Tư Nhược Lan như là không thấy, nàng từ từ đứng dậy, ngang bằng nhìn hắn, mắt hơi đỏ lên. Chẳng lẽ không đúng sao? Nếu không phải hoàng thượng hết lần này đến lần khác làm ra những hành vi quá phận với thần phụ, đồng bội ta sao có thể bắt gặp? Như vậy, nàng sao có thể bị hoàng thượng diệt khẩu? Lần này là đồng bội của thần phụ. Lần sau nữa thì là ai? Hoàng thượng nếu không ngừng những hành động đó, một ngày nào đó sẽ lại bị người khác phát hiện. Hoàng thượng có thể giết bao nhiêu người,